Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273, hồi. Lão giả có chút kinh dị không chừng nhìn xem Lý Văn Cường. Ánh mắt lóe lên một vệt vẻ kính sợ, mà nếu như Cửu Phong tại chỗ liếc mắt liền có thể nhận ra. Cái này một vệt vẻ kính sợ rất quen thuộc. Mỗi một cái gặp qua Cửu Phong người đều sẽ xuất hiện ánh mắt như vậy. Lý Văn Cường tự lo bưng cốc rượu lên, mỉm cười một miệng khô rơi, hơi chuẩn bị rượu nhạt, cũng không muốn ghét bỏ. Lão giả nhìn xem Lý Văn Cường, lại nhìn xem đứng sau lưng Lý Văn Cường mặt mũi tràn đầy mờ mịt đám người một mèo. Chẳng qua là cảm thấy tim đập loạn bất an, nhưng là lại cảm giác tự mình có phải hay không suy nghĩ nhiều. Thế nhưng là cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Lão giả chỉ là nói ra, rượu thì không cần. Nói xong, lão giả nhìn về phía Lý Văn Cường sau lưng mấy người. Các người né tránh một cái. Thật, đám người liền lời cũng không dám nói. Trơn tru đi, sau lưng không ai. Lý Văn Cường lập tức có chút sợ. Nhưng là hắn biết, chỉ cần mình thật sợ liền rất nguy hiểm. Sở dĩ lại mạnh mẽ chấn định đứng lên, không nhìn, không nghe, không nói một lời. Lão giả trừng trừng nhìn chằm chằm Lý Văn Cường, lại không thừa nước đục thả câu. Ngươi tu thật thật. Lý Văn Cường ánh mắt lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là lóe lên liền biến mất. Lão giả gắt gao nhìn xem Lý Văn Cường. Ngươi không kinh ngạc ta làm sao mà biết được a? Lý Văn Cường cười ha ha. Khi ngươi tới chỗ này thời điểm, ta liền đã biết rồi. Biết tất cả. Lão giả kinh hỏi một tiếng. Ngươi thật tính ra tới. Nguyên lai hắn cho rằng ta là tính ra. Tốt a. Lý Văn Cường mỉm cười gật đầu. Sau đó lại lần ngược lại mãn một cốc rượu. Thở dài một tiếng. Thế nhân đều biết, ta chính là Kim Thiền Tử chuyển thế. Lão giả có chút kiêng kỵ nhìn xem Lý Văn Cường. Hắn trong lòng vẫn là có chút đối với thần mê tín. Thử dò xét nói, ta đến chỉ là truyền đạt một tin tức. Tự phế võ công, không cần tu chân thật. Lý Văn Cường không chút do dự gật đầu. Tốt, lão giả kinh ngạc nhìn xem Lý Văn Cường. Đáp ứng dạng này thống khoái, để hắn nhất thời ở giữa có chút không thích ứng. Ý của ta là, về sau không cần tu chân thật. Lý Văn Cường cười nói, tốt lắm, không phải, ý của ta là, ta minh bạch. Lý Văn Cường cười đứng lên, bóp tắt đàn hương, đem sở hữu bàn ghế lại thu hồi chữ vật giới chỉ bên trong. Hai tay chắp sau lưng, cái kia, ta liền không tiễn. Dừng bước, lão giả xoay người rời đi, đi hai bước lại ngừng lại, cau mày nghĩ nửa ngày, hắn già cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng là cẩn thận nghĩ nghĩ, giống như lại không có cái gì không đúng a. Không đúng, giống như thật không thích hợp. Lão tổ tông để cho mình đưa cho hắn hai lựa chọn, nhưng là hắn căn bản cũng không có lựa chọn a. Hắn trực tiếp đáp ứng. Ngươi nói cái này cũng không có thể khí. Ngươi nói cái này có khó chịu không a? Cái này liền giống như một quyền đánh trên bông đồng dạng. Ngươi khí thế hùng hổ mà đến, nhân gia lập tức khuôn mặt tươi cười đón lấy đáp ứng ngươi điều kiện. Cái kia ngươi còn muốn thế nào đây? Ngươi thật giống như không thể thế nào a? Nghĩ đến, lão giả vẫn là không yên lòng quay đầu nói ra. Lão tổ tông nhà ta có ý tứ là, ngươi về sau không thể lại tu chân thật, ngươi chỉ có thể tu tán tiên pháp. Lý Văn Cường thản nhiên nói, ta không phải nói a, ta sẽ không tu luyện lại, trở về phục mệnh đi. Lão giả gật gật đầu, xoay người lần nữa liền đi, khó chịu vô cùng. Theo đạo lý đến nói, dạng này một vị có địa vị cường giả, hắn hẳn là một cái người quật cường a. Ta đến cảnh cáo hắn không cần tu chân thật, hắn không nên phản kháng a, không nên nói hai câu cứng rắn lời nói a. vì cái gì hắn trực tiếp đáp ứng đâu. Cái này không phù hợp cường giả tôn nghiêm. Hoàn toàn không phù hợp. Mà Lý Văn Cường vì cái gì đáp ứng? Rất đơn giản a, nhân gia tu vi cao thâm mạt chắc, chính mình lại đánh không lại. Cái kia không đáp ứng có thể làm sao? Đã không có thể làm sao? Tại sao muốn tự mình chuốc lấy cực khổ đâu? Đây là đại trí tuệ a, đi đặc biệt mẹ dũng khí cùng kiên cường tính cách. Ta Lý Văn Cường, không có, ngoặc kép, một ngày sau, thiên môn, trên đỉnh núi, lão tổ tông, hài đồng nghe thấy thanh âm, quay đầu cười nói, như thế nào, có thể từng giết hắn? Lão giả lắc đầu, chưa từng, vì sao? Lão giả trịnh trọng nói, nhân gia rất thành khẩn đáp ứng điều kiện của chúng ta, lại không tu chân thật. Đồng thời chấp thuận không thủ trước sử dụng thật thật bất luận cái gì thuật pháp. Đầu tiên khai thác tán tiên tu luyện pháp. Hai đồng ánh mắt lóe lên một vệt mê vẻ nghi hoặc. Hắn không phải nói mình cái gì thần tiên chuyển thế à? Không phải vượt ngang lưỡng giới nhân vật phong vân à? Đúng vậy à, cái kia hắn vì cái gì không có phản kháng? Tựa như lão tổ tông, ta cũng tại nghĩ vấn đề này. Ngươi nghĩ thông suốt a, lão tổ tông nghĩ thông suốt a, ta tại hỏi ngươi, ta đại khái nghĩ thông suốt. Hai đồng ngồi xuống, hỏi, nói một chút. Lão giả trầm giọng nói, không có có nguyên nhân, hắn chính là đáp ứng, vốn nên đáp ứng, liền nên đáp ứng, không có có nguyên nhân, không có lý do, bởi vì hắn nghĩ đáp ứng. Hai đồng nhẹ nhàng uống trà. Tràn đầy thiên cơ, ngươi lại nói đơn giản điểm, ý tứ chính là, hắn chỉ có thể đáp ứng, hắn biết thiên mệnh không thể trái, sở dĩ liền đáp ứng. Hài đồng, ngoặc kép, lão giả rời đi, hài đồng ngửa mặt nhìn xem phương xa thiên môn, ẩn ẩn có thể thấy được trong đó kim quang chói mắt. Ánh mắt bên trong hiện lên một vệt vẻ phức tạp. Kia là một loại núp rất sâu đối với thiên môn hướng tới. Nhưng hắn sẽ không nói cho bất luận người nào. Lúc này, hắn chỉ là nghi hoặc. Phi thăng không thơm a, tu chân thật không thơm a. Vì sao, hắn liền dễ dàng như vậy đáp ứng đâu? Nguyên bản thiết tưởng là hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng. Sau đó sẽ bị xử tử gọt đầu. Nhưng là vì cái gì? Cứ như vậy đáp ứng đâu? Hắn, chẳng lẽ tuyệt không hướng tới bên trong thiên môn a? Mà nếu như Lý Văn Cường tại nơi này, cũng khẳng định sẽ nói cho hắn biết, chính mình kỳ thật căn bản liền không hướng tới. Ở đâu đều như thế, nhưng là nếu có tuyển, Lý Văn Cường không thế nào muốn đi một thế giới lạ lẫm. Một cái thế giới hoàn toàn mới, hắn cảm thấy Nam Châu rất tốt, hắn cảm thấy thông thiên giới cũng rất tốt. Có thể ăn ngon uống say, ở đâu đều có thể ăn được mờ. Không phải sao, mà lại hệ thống cho hắn nhiệm vụ cũng không phải tu luyện. Chính mình trở thành tổ đời thứ tư mục tiêu cuối cùng. Không phải liền là chỉnh hợp thống nhất lưỡng giới a? Chỉ là thống nhất lưỡng giới là đủ rồi. Cái gì đều không cần làm, cái gì đều không cần. Tự nhiên có hậu đại đi hoàn thành phía sau sự tình. Mà hắn Lý Văn Cường, bất quá là trận này nhân loại trong dòng sông lịch sử một đoạn đường. Hắn đi đến chính mình nên đi đường là được rồi. Hắn không cần lại đi lên phía trước, mà hệ thống cũng tương đối tăng nói cho hắn. Người cả một đời chỉ cần làm một cái thật là tốt sự tình là đủ rồi. Còn lại sự tình khác, tự nhiên có hậu nhân đi làm đến. Sở dĩ khi cự ly xa trì quốc vương đô không xa thời điểm, Lý Văn Cường từ đầu đến cuối không có vượt qua thông thiên hà. Thế giới này có cường giả, thế giới này có cao thủ, thế giới này có chân chính hiểu được phỏng đoán thế giới này người, cùng biết chân chính chân tướng người. Lý Văn Cường thì thào một tiếng, bọn họ không cho ta tiếp tục bây giờ tu luyện công pháp. Ta đoán cái này phía sau hết thảy thật đều là nhân tạo. Giờ khắc này hắn so với ai khác đều rõ ràng. cánh tay vặn bất quá bắp đùi. Hắn không phải ngày đó lão giả kia đối thủ. Thậm chí hệ thống đều bắt hắn không có có bất kỳ biện pháp. Sẽ chỉ có cảm giác bất lực. Nếu như chính mình lại tại thông thiên giới tu chân thật, có lẽ rất có thể sẽ bị chém giết. Hồi đi, quýt béo mà. Mèo mèo mèo, Lý Văn Cường nhảy lên mèo lưng. Hồi Nam Châu, rời đi thông thiên giới. Hắn nghĩ kỹ, thật thật vẫn còn được tu, nhưng không thể tại thông thiên giới. Cái này không làm được. Chỉ có chính mình hồi Nam Châu yên lặng tu luyện. Tu luyện tới đủ để chiến thắng người kia thời điểm lại đến hoàn thành nhiệm vụ của mình. Lần này, có lẽ bế quan ngàn năm. Dù sao hắn chỉ cần tu luyện, liền khẳng định sẽ tiến bộ, sẽ không có bất kỳ bình cảnh cùng chướng ngại. Hổ Ca Nhĩ đám người đang nghe thấy câu nói này thời điểm quá sợ hãi. Thánh Tăng, còn chưa lấy được thật kinh, ngài làm sao muốn về Nam Châu? Lý Văn Cường thản nhiên nói. Vào tay, a, chỗ nào? Trong lòng của ta, Hổ Ca Nhĩ, ngoặc kép, Lăng Gia, ngoặc kép, Phong Hành Thiên Hạ, ngoặc kép, Bạch Ngọc, cái kia, Lý Văn Cường mỉm cười. Hiện tại ta muốn về Nam Châu giảng đạo truyền kinh, cùng đi hộ pháp. Đám người do dự một cái. Nam Châu a, đây cũng quá nguy hiểm đi. Nhóm người mình đi Nam Châu địa bàn, chẳng lẽ bị diệt a? Nhưng là cẩn thận nghĩ nghĩ, Lý Văn Cường hắn một cái Nam Châu người chạy đến thông thiên giới địa bàn, không phải cũng như thường được hoan nghênh a? Cái kia Cửu Phong Thánh Nhân Kim Đan kỳ yếu gà, chạy đến thông thiên giới đến, không cũng ăn được mở a? Suy nghĩ một lát, tất cả mọi người vẫn là quyết định cùng Lý Văn Cường đi. Có lẽ đi theo Lý Văn Cường là có đại cơ duyên. Ta đi, ta cũng đi. Thánh Tăng, mang lên ta. Sư phụ, ta đi theo ngài. Ngoặc kép, hưu, một chuyến sư đồ năm người một mèo, cấp tốc đằng không mà lên, hướng Nam Châu bay đi. Lần này, Lý Văn Cường quyết định bế quan ngàn năm trở ra đi. Tạm thời kết cục, cất một năm tiết mục ngắn tất cả đều sử dụng hết. Vì cam đoan bản hệ liệt chất lượng, trước tạm thời kết cục, kính thỉnh chờ mong bộ 2, rất nhanh liền sẽ cùng mọi người gặp mặt. Bộ 2 là viết một cái bế quan ngàn năm lão yêu quái hoành không xuất thế, một lần nữa giết trở lại thông thiên giới. Kính thỉnh chờ mong, nội tâm OS, ta cũng rất bất lực a, ta cũng rất không làm sao a. Tiết mục ngắn sử dụng hết, mỗi lần viết thời điểm đều vắt hết sữa, vắt óc suy nghĩ, vô cùng thống khổ. Chính mình biên tiết mục ngắn, đi tạo nên một cái cát điêu nhân vật tính chân thực cách, cùng chế tạo cười điểm mâu thuẫn xung đột, ta thật là khó a. Nhưng cái series này còn muốn tiếp tục viết, nhưng vốn là như vậy quịt canh, có chút đối với độc giả không chịu trách nhiệm. Sở dĩ ta thẳng thắn lựa chọn trước hoàn tất bộ thứ nhất đi, chờ xuất phát về sau, trước tồn tảo 1 triệu chữ, một lần uốn nắn sửa chữa đúng chỗ tái phát ra bộ 2. Ta thích viết ngẫu nhiên trừng phạt cái series này, mặc dù viết rất thống khổ, nhưng là đau nhức cũng vui vẻ. Mỗi lần viết thời điểm chính mình cũng cười cùng ngu ích đồng dạng. Sẽ không quá muộn, bộ 2 tức sắp đến. Nếu không, các ngươi coi quyển này là thành lời mở đầu. Phần đệm, sẽ không để cho mọi người chờ quá lâu. Cũng tuyệt đối là thật bộ 2. Tuyệt đối không phải tùy ý cái khác đề tài sách mới. Tuyệt đối là tục lấy viết xuống tới bộ 2. Chân chân chính chính bộ 2. Vì cái gì ta không chuyên môn viết xong bản cảm nghĩ đâu? Bởi vì không có hoàn thành. Thật còn có bộ 2. Gạt người là cháu trai Vương Bát Đản. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.